Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1123 lại nhất kiếm dây. Hạn chế, Đại Ly lập tức nghĩ tới Xích Linh, không khỏi trợn trắng mắt, liền không thể chừa chút Bắc Sao thân. Người tiểu tâm che lấp, một khi có người giành trước bò đến kia chỗ ngồi muốn vào đi. Người cho hắn tới như vậy một chút. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi, có hay không nhìn đến Thiên Sơn cùng ta biểu tỷ bọn họ? Mộc có, giống như các nàng không ở này khu, Thiên Sơn ở, lão đại. Nữ thần rất lợi hại, người như thế nào hiểu được nàng sẽ vẫn luôn ở đâu? Dù sao các ngươi này một khu hình như là yếu nhất. Những cái đó đỉnh cấp cao thủ đều không ở nơi này. Người có thể nỗ lực. Nhìn xem có thể hay không xưng bá gì đó, yếu nhất. Nỗ lực, lời này hảo đả thương người, Đại Ly nhướng mày. Bất quá xưng bá gì đó, chờ ta lập tức tới. Tay trái linh huyết, tay phải linh hỏa, người nào đó lại lần nữa mở ra điên cuồng leo lên hình thức. Hứa một đao càng tốt tiêu hóa vừa mới nuốt vào rất nhiều linh đan dược hiệu. Đang chuẩn bị leo lên, đó là nhìn đến phía trên, người đâu? Nằm tương đương táo, người không thấy, vừa mới ngẩng đầu xem thời điểm còn ở A, người này uống hồng nghiêu. Phía trước đánh nhau kịch liệt nhất địa phương đó là 9.700 mét, cái này khoảng cách. Cũng là mọi người hướng lên trên leo lên chậm nhất địa phương, giờ phút này bọn họ không có leo lên. Mà là ở nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng lại phía dưới một ít, 500 dặm địa phương. Túc Ly ngồi ở ngôi cao thượng uống thủy, thường thường hướng lên trên đầu nhìn, người bên cạnh nói chuyện, bực này khảo hạch đối với chúng ta cầm tu thập phần bất lợi, Túc Ly không? Nói chuyện, người này tiếp tục nói, bất quá chúng ta so hạ những người khác vẫn là dư giả. Chỉ là không biết Trung Ly ở mặt khác địa phương tiến triển như thế nào. So với Hồ Diên Tước những người này. Không thể nghi ngờ tương đối hoàn cảnh xấu, Túc Ly rốt cuộc hé răng. Đệ nhất, đối với Trung Ly về vãn, nếu không phải quan hệ thập phần thân cận, người không phải nên xưng hô thiếu các chủ, chính là kêu đại sư tỷ, không có mặt khác xưng hô. Đệ nhị, nàng yêu thế hoàn cảnh xấu cùng không, đều không phải người ta có thể bình định. Trên thực tế, đối với bọn họ những người này, vô luận cái gì hoàn cảnh đều là giống nhau. Tuyệt đối thực lực chính là tuyệt đối ưu thế. Nhưng hiểu, Tống phái mặt trắng sắc thoáng nan kham hạ. Bất quá lập tức khôi phục tự nhiên. Mỉm cười, lần đầu tiên gặp ngươi nói nhiều như vậy a. Kỳ thật ngươi nghiêm túc lên thời điểm. Thực mỹ, acid lactic bài văn nghệ nam. Túc Ly quay mặt đi. Vô ngữ đến trừ trừ khóe miệng. Nàng vì cái gì không lớn thích mở miệng đâu. Vì cái gì đâu. Bởi vì chỉ số thông minh cùng EQ có thể đuổi kịp nàng thật là không nhiều lắm a. Ở một cái cầm hoàng các, nàng thường xuyên thực nói thượng lời nói cùng thế hệ cũng liền kia Trung Ly về chậm. Đến nỗi cái này Tống phái Bạch, hắn chẳng lẽ liền không thể ở chảo không được nàng lời nói trọng. Điểm thời điểm bảo trì trầm mặc sao? Một hai phải tự quyết định tự bào chữa. Nếu không phải Túc Mỹ nhân trời sinh không trợn trắng mắt cái này kỹ năng. Nàng sớm liền đem xem thường phiên cái đế hướng lên trời, nàng chỉ có thể im lặng đến uống. Nước nàng vẫn là đi leo núi đi. Bằng không biết bơi sưng, liền ở Túc Ly chuẩn bị nhích người thời điểm. Bỗng nhiên nghe được phía dưới, Túc Mỹ nữ. Túc Ly cúi đầu vừa thấy. Phía dưới kia tóc ngắn phi dương. Dẫm lên hai cái guốc gỗ leo núi người là ai? Kia gương mặt tươi cười hảo xinh lóa mắt, hảo đi. Người này mặt luôn luôn có thể soát 9 thành 9 sinh vật hảo cảm giá trị, trong đó cần thiết bao. Gồm nàng một cái, người đã đến rồi, Túc Ly khóe miệng một câu, đúng vậy. Làm nương tử đợi lâu tương đương, người nào đó bóp hoàng mai điều bò lên tới, nương tử. Bên cạnh Tống phái Bạch biểu tình biến đổi, vừa định quát lớn, ngẫu nhiên liền đùa giỡn cô nương không phải cái hảo thói quen, ta cũng như vậy. Cảm thấy, Đại Ly đã tới rồi trước mặt, mặt mày như họa. Miệng cười sáng sủa, ý của ngươi là, nên vẫn luôn đùa giỡn. Ha ha, Túc Ly rốt cuộc mỉm cười. tiếng cười sái nhiên, các hạ vừa thấy mặt liền đăng đồ tử giống nhau. Không khỏi quá mức. Tống phái Bạch bỗng nhiên nhàn nhạt cắm vào một câu, hắn luôn luôn tự nhận chính mình phong thái xuất chúng. Nhưng là người này, thật thật làm người chán ghét. Đại Ly liếc mắt một cái. Tiểu Bạch kiểm A, còn rất hoành, nhưng là một cổ axit lactic khí, người đồng môn. Ân Túc Ly tươi cười liễm đi, đáp lại đến có chút tản mạn, vất vả, khách khí, hai người đối thoại quá nhanh. Phản ứng quá nhanh, tin tức hàm lượng không nhỏ. Tống phái Bạch thập phần chán ghét như vậy không khí. Vừa muốn nói chuyện, ta còn có việc. Không nói nhiều, ta đi rồi, không cùng ta cùng nhau. Người đuổi không kịp ta, ha ha. Túc Ly nhìn Đại Ly hướng lên trên nhảy lên đi. Quay đầu chiều biểu tình lạnh băng đáy mắt ám trầm Tống phái Bạch nhìn lại. Không chờ hắn chi, hồ, giả, dã phê phán Đại Ly ỉ vào vẻ mặt bề ngoài miệng ba hoa không hợp lễ nghi gì đó. Cũng đã đâm ra một đao, thấy rõ nhân ra thực lực lại đi trêu chọc người. Tống phái Bạch theo bàn năng ngẩng đầu, vừa mới kia làm hắn thập phần chán ghét hoa hoa công tử giờ phút này giống như mạnh mẽ linh hồ. Giống nhau ở cục đá cùng cây cối chi gian qua lại nhảy lên, không một hồi liền ra 100 nhiều. Mễ, tốc độ này, khủng bố. Liền tính là như thế, nàng cũng bất quá là thể lực không tồi một giới mãng phu. Uổng có túi da, mị hoặc với người, đức hạnh. Chính ngươi còn không phải ngày thường trường túi da cùng một chút cầm kỹ lưu luyến nữ tu gian. Làm sao sao gì đó, thật cho rằng người khác cũng không biết đâu. Túc Ly đã đứng dậy, lạnh lùng bổ thượng đệ nhị đao, nàng là cầm sư thúc chính miệng khen người, còn khen hai lần, nháy. Mắt hạ gục, hoàn mỹ nháy mắt hạ gục, Đại Ly đã đến ở Túc Ly hai người biết sau. Thực mau cũng bị những người khác đã biết. Tỉ như phía trên nghỉ ngơi thả cắn dược Hoắc Giang Ly chờ, cái này ngôi cao tụ tập không ít. Người, Đại Ly vừa xuất hiện, những người này một đám đều đề phòng lên, bất quá bọn họ kiêng kỵ người này. Người này lại là hồn nhiên không lưu ý bọn họ dường như. Chỉ nhìn thoáng qua liền chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên bò, Phong Thiếu Linh không ở. Xem ra hướng lên trên mặt đi. Này nhưng không ổn, vừa thấy thằng nhãi này còn có khí lực còn muốn hướng lên trên bò. Ngạc Hồng Sa ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, mà cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi Hạ Hầu Đôn cũng mắt lạnh nhìn lại đây, nếu Ngạc Hồng Sa kiềm chế không được, hắn không ngại ở một bên xem diễn trước, nếu là liền Ngạc Hồng Sa đều đánh không lại. Cũng tất nhiên không phải đối thủ của hắn, dù sao cũng là tân duệ quật khởi ma cung một tử. Người khác chú ý không ít, Hoắc Giang Ly cũng thong thả ung dung đến mở mắt ra. Lạnh lùng nhìn, nói một câu nói, quân tử Ly. Người nhưng đừng ném chúng ta ma cung mặt, Xích Bích Bình Nguyên Thượng. Thủy kính thuật cuối cùng đứng đắn điểm, bắt giữ tới rồi mọi người muốn nhìn. Bất quá lại làm ma cung người có chút bị người xem thường, tỉ như nho đạo các cái kia dẫn đầu lão. Giả liền ha hả cười. Xem ra các ngươi ma cung tập tính như cũ như thế. Bên trong bất bình dùng cái gì bình thiên hạ đâu, nội chiến đâu đây là. Dù sao ma cung người liền màu đỏ tím. Những người khác cũng thấy nhiều không trách, chỉ là ma cung người lại là hảo mặt mũi. Không dung người khác châm chọc. Cho nên, Đoạn Trạch mỉm cười. Chúng ta ma cung luôn luôn là bình thiên hạ sau mới bên trong bất bình. Không loạn như thế nào ra anh hào. Lại không phải dưỡng cừu, thuận theo đó là vô dụng người, ha ha. Nho đạo các người giống như vẫn luôn đều thực thuận theo a, nho đạo các lão giả biểu tình cứng đờ. Tiếp tục nói, kia đến xem bọn họ biểu hiện như thế nào, chư vị thỉnh xem màn hình lớn, Đại Ly nhìn nàng một cái. Tại chỗ đả tọa không hướng thượng bò cũng không đem nơi này người xử lý. Người nhưng thật ra rất nhàn, cùng nàng túm cái giám. Hoắc Giang Ly không phải lần đầu tiên bị Đại Ly vả mặt. Nhưng là như vậy trần trụi. Mặt vẫn là có chút đau. Đó là cười lạnh. Người nếu là bại, ta tự nhiên sẽ ra tay, tối cao ở ta phía trên. Ha ha, vậy ngươi không có cơ hội này, lời này vừa ra. Ngạc Hồng Sa đột nhiên cảm giác được ập vào trước mặt ngập trời sát khí. Keng, hắn kiếm phản xạ tính rút ra. Nhưng là... căn bản không thể ra khỏi vỏ. bởi vì sợ hãi, đáng chết. Hắn cắn răng, hoảng sợ, đột nhiên, kiếm tới, bình trung nguyên, xoát, dầm, huyết tuyến cắt, bình thẳng, một cái cụt tay thêm một phen kiếm. Thình thịch leng keng rơi trên mặt đất thượng, Ngạc Hồng Sa che lại chính mình cánh tay phải trên. Không, nhanh chóng ấn xuống miệng vết thương huyết huyệt. Một bên khó có thể tin đến nhìn Đại Ly. Ở đây người đều bị dọa tới rồi, bao gồm Hoắc Giang Ly cùng Hạ Hầu Đôn. Mà bên cạnh còn có một người. Nhiễm Lạc, hắn nhíu mày. Nhìn về phía Đại Ly. Đáy mắt quang mang lập lòe, thật là lợi hại quân tử Ly, từ cầm viện ngay đến bây giờ. Đã là 7 quận thực lực. Nhất kiếm dây bại Ngạc Hồng Sa. Nếu là bọn họ biết nàng phía trước nhất kiếm dây Tạ Lệ, có lẽ liền sẽ không như vậy kinh ngạc, nhưng là Xích Bích Bình Nguyên người trên bị dọa tới rồi. Nho đạo các người một đám trợn mắt há hốc mồm. Minh Đế đám người cũng là vô ngữ, 7 quận. Này liền 7 quận, mà cung các ngươi cho nàng ăn cái gì? Trường nhanh như vậy, ha ha. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết chúng ta ma cung có chút người đều đặc biệt điệu thấp. Không phải người khác phạm tiện tới cửa tới chúng ta giống nhau đều sẽ không ra tay. May mắn các ngươi nho đạo các người đặc biệt ngoan. Không có cái thứ nhất mạo tiến lên, nho đạo các nhân tâm tác. Đại tỷ, rõ ràng là kiếm các người chiến bại. Vì sao lại muốn xả đến chúng ta nho đạo các trên người? Ngạch. Không phải các ngươi nho đạo các luôn luôn phạm tiện sao? Bất quá Xuân Thập Tam Nương cũng đích xác trêu chọc Hạ Kiếm các địch ý, theo lý thuyết người này hẳn là che chở quân tử Ly. Ngọc Linh Lung bất đắc dĩ đến trợn trắng mắt, bởi vì sinh khí bái, nhân tình cùng người nói chuyện yêu đương. Thập Tam Nương bực sao đương nhiên, chẳng sợ không bực, người này cũng là ước gì cấp quân tử Ly đoạt trêu chọc chút địch nhân. Dùng nàng lời nói giảng. Đó chính là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng đối ma cung cũng chưa cái gì lòng trung thành sao, không quan hệ. Tương đương, cho nàng nhiều câu dẫn một ít địch nhân. Bốn bề thụ địch, nàng tự nhiên liền biết chúng ta ma cung đùi rốt cuộc có bao nhiêu thô tráng. Hà hà, có như vậy phúc hắc âm hiểm nhân tình cũng là Đại Ly xui xẻo, nhưng là cung tàng huyết các hạ. Liền như vậy mắt lạnh nhìn cũng không ngăn lại. Chẳng lẽ cũng là hy vọng quân tử Ly lưu tại ma cung? Giờ phút này, màn hình lớn nội Hoắc Giang Ly ánh mắt lập lòe. Đại Ly nhìn hắn, mỉm cười. Hoắc Giang Ly, ta nói rồi ngươi không có cơ hội ra tay. Trừ phi ngươi ta một trận chiến. Khiêu khích, Hoắc Giang Ly nhẹ nghiêng đầu. Đầu ngón tay gõ hạ trên eo chuôi kiếm. 7 quận, chưa chắc vô địch a. Quân tử Ly, người này chẳng lẽ thật cho rằng ở chỗ này 7 quận liền có thể xưng hùng. Quá ngây thơ, nàng hẳn là còn không rõ ràng lắm Sát Xuyên cùng Giang Huyết Điện chênh lệch có bao nhiêu đại. Bất quá đột nhiên, dầm, một bên Hạ Hầu Đôn rốt cuộc khởi. Mở miệng, quân tử Ly, ta tưởng hôm nay ngươi là không có cơ hội lại hướng lên trên. Muốn biết một nữ ngự hoàng càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào, lựa chọn tăng thêm bằng hữu chung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi oang, chú ý công chúng hào, không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Chưa xong còn tiếp, PS, một tháng lại muốn đi qua, vốn dĩ tính toán tháng sau một nữ song càng, nhưng là này văn cấu tư quá dài, hiện tại đơn giản thu không được. Nếu xong càng liền càng chậm, vẫn là toàn lực càng cái này, mau chóng kết thúc đi. Sau đó càng ngự bảo. Hết chương.